Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Tể Mộ Hoa phiên ngoại. Tể Mộ Hoa cùng Gia Gia nãi nãi dọn đến quê quán trong lâu thời điểm. Thật lâu đều không có nói qua một câu, thẳng đến có thứ nhìn đến lầu một nữ hài kia đuổi. Theo nàng mụ mụ chạy a chạy khóc kêu, mụ mụ ngươi đừng lại ném xuống ta, nãi nãi sinh bệnh, bà bà luôn là đánh ta cùng nãi nãi, ngươi đừng lại ném xuống ta, ta sợ, hắn nước mắt nháy mắt liền chảy đầy mặt. Nữ hài kia mụ mụ cũng không có quay đầu lại, ngồi trên một người nam nhân xe máy rời đi, hắn ngồi xổm ở cây nhỏ hạ, nhìn nữ hài bò trên mặt đất. Khóc tê tâm liệt phế. Đại khái cuối cùng chịu không nổi mặt đất lạnh băng, từ trên mặt đất bò lên, chiều trong lâu đi đến. Hắn thế mới biết, cái này nữ hài ở tại nhà bọn họ dưới lầu chính là lầu một. Lầu một có cái nam nhân thường thường uống rượu lại đây. Chỉ cần người nam nhân này tới, lầu một chính là các loại lão nhân tiểu hài tử thét chói tai thanh âm. Hắn thường xuyên nghe tới nãi nãi ra xuyến môn hàng xóm nói lên. Không chỉ có như thế, mỗi ngày buổi tối hắn cũng có nghe được lầu một nam nhân chửi rủa cùng với lão nhân cùng nữ hài. Tiếng khóc, nguyên lai chính là nữ hài kia a. Hắn phát giác chính mình cùng nữ hài kia là một cái lớp thời điểm. Cũng biết tên nàng kêu Lâm Minh Ca, nàng trước nay bất hòa khác đồng học nói chuyện. Cũng chưa bao giờ nói chuyện, vẫn luôn ngồi ở cuối cùng một loạt, tựa như cái rối gỗ giống nhau. Thật nhiều đồng học đều khi dễ nàng, hắn thật sự không quen nhìn, sau lại bởi vì học tập hảo bị lão sư tăng lên vì lớp trưởng. Hắn phát giác chính mình đương lớp trưởng, có thể chính Đại Quang Minh tổ chức khác đồng học khi dễ nàng, vì thế hắn toàn bộ tiểu học sơ chung. Cao trung đều ở hướng tới lớp trưởng xuất phát, hắn biến thành cái đệ tử tốt, biến thành mặc kệ là lão sư vẫn là đồng học đều thích lớp trưởng, chính là nàng như cũ không thay đổi. Nàng không có lại bị đồng học khi dễ, chính là nàng mỗi ngày trên mặt trên tay đều sẽ có vết thương, có như vậy một đoạn thời gian hắn còn cùng nàng ngồi một bàn, nhưng bọn họ một câu cũng không có nói qua. Hắn nhìn đến trên tay nàng chỗ cổ lộ ra tới địa phương cơ hồ tất cả đều là ứ thanh. Hắn nhìn đến nàng quần áo tới lui lui chính là như vậy vài món. Bị xé vỡ địa phương dùng hắc tuyến siêu siêu vẹo vẹo phùng trụ. Nàng nãi nãi hắn gặp qua là cái trong tiểu khu nhặt rách nát lão thái thái. Già cả mắt mờ, hắn đoán nàng quần áo may vá là nàng chính mình kiệt tác. Hắn giả vờ vô tình đem chuyện của nàng nói cho chính mình ra ra nãi nãi cùng với tới ra xuyến môn tổ dân phố bác gái, lại sau lại nhìn đến nàng, quần áo cuối cùng hảo điểm, bất quá trên người nàng những cái đó quần áo tuy rằng nhìn rất tân, nhưng mặc ở trên người nàng không phải đại chính là tiểu. Không có một kiện thích hợp, hơn nữa trên mặt nàng trên tay như cũ có thương tích. Hắn thường thường như cũ có thể nghe được dưới lầu nam nhân chửi rủa ẩu đả cùng với nữ hài tiếng khóc. Ngay từ đầu nữ hài ở khóc thời điểm còn sẽ kêu mụ mụ kêu nãi nãi, lại sau lại chính là thấp thấp khóc nức nở. Sau lại nữ hài có một cái kêu Hòa Tảo bằng hữu, nữ hài trên mặt rốt cuộc có điểm tươi cười. Hắn là lớp trưởng, Hòa Tảo là học tập ủy viên. Hai người thường xuyên cùng nhau làm trong ban các loại hoạt động. Hắn cùng Hòa Tảo vẫn là thường xuyên nói chuyện, cho nên cũng sẽ biết càng nhiều về chuyện của nàng. Nàng không nghĩ vào đại học, muốn đi vệ giáo. Hiện tại hộ sĩ ngành sản xuất rất nổi tiếng. Nếu là nàng về sau đương hộ sĩ kỳ thật cũng là cái không tồi lựa chọn. Hơn nữa đi vệ giáo, nàng hẳn là có thể thoát ly nàng cái kia ra. Nhìn đến nàng cuối cùng có thể thoát ra nhà giam, hắn thiệt tình vì nàng cảm thấy cao hứng, nhưng biến cố thình lình xảy ra. Nàng cùng Hòa Tảo buổi tối đi ra ngoài gặp được kẻ bắt cóc. Hòa Tảo đã chết, nàng còn sống. Việc này ở chung quanh giống như là cái bom nguyên tử nổ mạnh giống nhau. Mặc kệ đi đến nơi nào đều có người ở nghị luận việc này. Hắn thân là lớp trưởng, cùng trong ban các bạn học đi thăm nàng. Còn Quyên Tiền Tiền, hắn đi bệnh viện thời điểm nàng cả người đều gầy cởi hình. Bác sĩ nhóm mới vừa đem nàng từ cửa sổ nơi đó kéo xuống tới đánh trấn định tề. Đại gia còn chưa đi, Hòa gia người liền vọt vào bệnh viện nhéo nàng tóc chửi rủa ẩu đả. Hắn đi lên can ngăn thời điểm, liếc đến nàng ánh mắt, từ hắn vào cửa liền không có sinh khí hai mắt ở Hòa người nhà ẩu đả nàng thời điểm rốt cuộc có cảm xúc, như vậy ánh mắt hắn vô pháp miêu tả, lại chỉ cảm thấy kinh hãi. Liền dường như Hòa người nhà đánh nàng đối nàng tới nói là một loại hưởng thụ, nàng tin tức luôn là sẽ từ gia gia nãi nãi hoặc là những cái đó đồng học hàng xóm trong miệng truyền tới hắn lỗ tai. Nàng từ bệnh viện về tới trong nhà, nàng đi vì Hòa Tảo mặc áo tang, ở linh trước bị Hòa gia người nhéo nàng tóc đâm tường. Nếu không phải chủ nhiệm lớp kịp thời ngăn trở đem nàng đưa bệnh viện, có lẽ nàng đã bị sống sờ sờ đâm chết, nhưng nàng về đến nhà cũng không có sống yên ổn. Nàng phụ thân trước kia đánh nàng mắng nàng, hiện giờ trực tiếp dùng các loại bất kham ngôn ngữ vũ nhục nàng, toàn bộ nghỉ hè hắn đều không có thấy nàng ra cửa, vẫn luôn đều tưởng sao đi xem nàng. Nhưng mỗi khi nhìn đến nhà bọn họ trong phòng kia mấy cái bàn mạt trược cùng với xương khói huân vòng, hắn liền do dự, mụ nội nó nói lầu một những người đó đều là xã hội làm hỗn, làm hắn ở cách xa chút. Rất nhiều thời điểm do dự không phải bởi vì yếu đuối, mà là bởi vì các loại nhân tố hạ cân nhắc, cùng với một loại ngây thơ mờ mịt, cảm thấy tương lai sẽ càng tốt mong đợi. Hắn biết nàng cũng bị A Đại trúng tuyển, còn âm thầm vì nàng cao hứng. Vì nàng ảo tưởng tương lai dương cánh bay cao nhật tử, ở đại học gặp được nàng. Nàng thế nhưng chủ động đi đến hắn trước mặt, hắn đáy lòng kỳ thật kinh hỉ lại kích động. Không biết vì cái gì, kia một khắc tâm đều phải nhảy ra ngoài, sau đó liền nghe được nàng nói, nàng thích hắn sao? Nàng có phải hay không cũng thích hắn, nhưng lập tức đã bị đại não phủ quyết, nàng trong miệng người nọ chỉ chính là Hòa Tảo đi. Hòa Tảo, nàng tốt nhất, duy nhất bằng hữu, nguyên lai Hòa Tảo vẫn luôn đều thích hắn a. Nguyên lai nàng kỳ thật vẫn luôn đều có nhận thức hắn. Hắn cho rằng chính mình ở trong lòng nàng là cái trong suốt người đâu, không đợi hồi hoãn. Trong trường học liền phơi ra nàng mang thai tin tức, không ngừng mang thai. Nàng nghỉ hè ở nhà bị nàng cái kia cái gọi là phụ thân cùng với những cái đó dân cờ bạc nhóm L này quả thực tựa như cái sét đánh giữa trời quang giống nhau. Hắn cả người đều ngốc, nàng vẫn là cứ theo lẽ thường đi học. Hòa ra người ở trong trường học tìm nàng nháo quá vài lần, thậm chí còn đem nàng cùng chính mình phụ thân mang thai sự dán nơi nơi đều là. Hắn từng ở buổi tối một người đi ra ngoài đem vườn trường đi rồi một vòng, đem những cái đó dán nàng sự tích giấy từng chương toàn bộ kéo xuống, hắn ý đồ cùng nàng đi nói chuyện, nhưng ở trong mắt nàng, hắn tựa hồ lại biến thành cái người qua đường. Đúng rồi, nàng có thể nhớ kỹ hắn là bởi vì Hòa Tảo, lại sau lại đồng học tụ hội. Tề Mộ Hoa nghe được nàng tin người chết, hắn biết nàng đương cảnh sát lại còn có tìm về chính mình mẫu thân. Hắn thật lâu không có lại chú ý nàng, nhưng vẫn luôn âm thầm vì nàng cao hứng, cảm thấy nàng sinh hoạt cuối cùng bình thường. Lần này đồng học sẽ thậm chí còn chờ mong có thể nhìn thấy nàng, nhưng không nghĩ tới lại nghe được sẽ là nàng tin người chết. Hắn cùng đại gia nói uống rượu nhiều choáng váng đầu, ở cửa sổ chỗ lạnh lạnh, Tư Đồ đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn không biết vì cái gì mà xui quỷ khiến hỏi Tư Đồ, ngươi còn nhớ rõ Hòa Tảo sao? Tư Đồ trầm mặc, hắn cho rằng Tư Đồ đây là đã quên. Thời gian quá nhanh như vậy, Năm đó ngây thơ mờ mịt, các thiếu niên đều đã lớn lên. Chính là những cái đó nữ hài lại đã thưa thớt trong gió. Hắn cười khổ thanh cảm khái, ta nhớ rõ người kia sẽ mê muội thích nàng. Tư Đồ thanh âm lại ở bên tai hắn vang lên, ta không quên nàng, ta sẽ giúp nàng báo thù, ta cũng chưa quên nàng. Tề Mộ Hoa nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, ánh mắt lại có chút mơ hồ, nhiều năm lão hữu. Tư Đồ tất nhiên là biết Tề Mộ Hoa trong miệng nàng không phải Hoa Tảo, mà là Lâm Minh ta. Cầu đặt mua, cầu chính bản đọc, cầu phi thư khoán mà là thư tệ đặt mua. Hết chương.